Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, Thiên Đằng Nhiễu. Này kim sắc chiến hồn hư ảnh, trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh đao. Đao này cùng hạo kim trong tay đao, không khác nhau chút nào. Cả hai gần như đồng thời chém xuống. Cẩn thận, Thiên Trùy trưởng lão nhìn thấy cảnh này, lúc này mở miệng. Cổ Vân lúc đầu căn bản không để ý đối phương, nhưng mà hiện tại, ở đối phương cái kia chiến hồn hư ảnh phù hiện đồng thời. Một cỗ vô cùng uy áp kinh khủng, nháy mắt giáng lâm, ở nơi này chiến hồn hư ảnh tản mát ra vô biên chiến ý phía dưới. Cổ Vân toàn bộ thân thể, cảm thấy trước đó chưa từng có to lớn áp lực, trong lúc nhất thời hô hấp đều là khó khăn. Tiên khí pháp tướng, Cổ Vân cắn chót lưỡi, nhường bản thân thanh tỉnh mấy phần. Lúc này một tiếng quát lớn, nháy mắt, vô biên tiên khí từ hắn thân thể cuồng bạo mà lên, ở tại trước mặt cực tốc ngưng tụ. Tiên khí pháp tướng vừa ra, lúc này hai tay giao nhau, trực tiếp chặn lại. Bành, này kim đao mang theo một đạo dải lụa màu vàng óng, cuồng bạo đao cương hung hăng chém xuống. Ở đám người trợn mắt há hốc mồm, Cổ Vân tiên khí pháp tướng bị đánh thành hai nửa, kinh khủng đao khí trực tiếp đánh vào Cổ Vân thân thể phía trên. Phốc, lúc này Cổ Vân thân thể phía trên máu tươi bắn tóe mà ra, cả người trực tiếp bay ngược, rơi xuống ở lôi đài phía dưới. Một kích miểu sát, tê, đám người cùng nhau ngược lại hút một ngụm lãnh khí. Mọi người thậm chí căn bản không có kịp phản ứng, lấy Cổ Vân mạnh, bọn họ căn bản không nghĩ tới cùng thế hệ có thể có người một kích miểu sát hắn. Cổ Đạp Phong nơi này nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày. Cổ Kinh Lôi, Cổ Trấn Hải sắc mặt cũng khó coi. Cổ Vân rơi xuống ở dưới lôi đài, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía Hạo Kim, khắp khuôn mặt là vô biên không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Ta còn không có bại. Chấm ngoặc kép, Cổ Vân, đủ. Thiên Trùy trưởng lão mở miệng, lập tức nghiêm nghị nói. Còn không hướng người nhà xin lỗi. Vừa rồi Hạo Kim nếu như muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Nghe đến lời này, đám người ánh mắt càng là phức tạp. Một chút lão bối tu giả đều nhìn ra, vừa rồi Hạo Kim một đao kia không có tận lực bổ vào Cổ Vân trên người, vẻn vẹn đao khí oanh kích ở tại trên người mà thôi. Nếu như một đao kia thật bổ trúng Cổ Vân, Cổ Vân không chết cũng phải trọng thương. Cổ Vân nhìn về phía Hạo Kim, lạnh giọng mở miệng, tạ thủ hạ lưu tình. Bất quá lần này, ta nhớ kỹ rồi. Lôi đài phía trên, Hạo Kim nghe nói, lại là khinh thường một câu. Không nghĩ đến, cái gọi là tiên khí pháp tướng, dĩ nhiên không chịu được như thế. Ngươi có thể hủy nhục ta, nhưng không thể hủy nhục tiên khí pháp tướng. Cổ Vân lúc này lạnh lùng mở miệng. Hạo Kim nghe xong, cười nói. A, ta làm sao lại không thể hủy nhục. Ngươi không phải cái gọi là khí chi nhất mạch thiếu chủ, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, tư chất mạnh nhất khí tu sao. Ngươi ở trước mặt ta không chịu được như thế một kích. Ta nói này tiên khí pháp tướng, không chịu được như thế. Thế nào? Ta cũng không phải là ta khí chi nhất mạch mạnh nhất tư chất người. Cổ Nghịch sư huynh mới là chân chính khí chi nhất mạch thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tư chất người. Cổ Vân lúc này mở miệng. Cổ Nghịch, mọi người nghe nói, nhao nhao trong lòng gật đầu. Cổ Nghịch khí tu tư chất, tất cả mọi người đều biết được. Năm đó ở tiên khí thánh lâu, tiên linh trụ trực tiếp trùng kích đến đệ thất tầng sự tích, tất cả mọi người đều là nhớ kỹ. Cổ Nghịch, làm sao, nhường hắn lên đi à? Hạo Kim nghe xong, lơ đễnh nói, nếu như Cổ Nghịch sư huynh có thể thượng lôi, liền không có ngươi phách lối địa phương. Cổ Vân nói xong, nhìn thoáng qua, cổ chi nhất mạch nơi đó, hóa thành tượng nạn cổ phong thân ảnh, một thân thở dài, đám người ánh mắt, cũng là không khỏi lại một lần nữa rơi vào cổ phong tượng nạn phía trên. Trong mắt đều tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hạo Kim tự nhiên cũng là chú ý tới mọi người ánh mắt. Bất quá nhìn thấy cổ phong tượng nạn phía trên, cơ hồ không có cái gì sinh khí ba động. càng là lắc lắc đầu. Lập tức, Hạo Kim quay người nhìn về phía Bố Y đạo nhân. Tả hộ pháp, ngươi rõ ràng nói cho ta, cổ tộc có rất nhiều lợi hại thiên kiêu. Làm sao bọn họ yếu như vậy? Ngay cả ta một kích, đều chống đỡ không nổi. Cái này, ha ha, có lẽ đối phương mới có thể có chút sơ sẩy. Bố Y đạo nhân nghe xong, lúc này cười một tiếng. Cổ tộc đám người, nguyên một đám sắc mặt khó coi cực kỳ. Ở chính mình địa giới, bị đối phương một kích miểu sát một cái người đứng đầu thiên kiêu. Đây là tuyệt đối sỉ nhục. Thiên Trùy trưởng lão cười nói. Ha ha, Bố Y đạo hữu, này tiểu gia hỏa cơ duyên thật đúng là không tầm thường. Đúng là thu lấy kim hồn chiến đao này cổ tiên bảo. Đây là hắn cơ duyên, cũng là hắn thực lực. Kim hồn chiến đao thất lạc ở thất thải linh hư mấy chục vạn năm, chưa bao giờ bị người tìm tới. Tiểu tử này lại là một cái liền tìm được, còn nhường này bảo vật nhận chủ. Bố Y đạo nhân nhàn nhạt nói. Lập tức nói, chẳng lẽ cùng cổ tộc luận bàn không được dùng tiên bảo hay sao? Mọi người đương nhiên đều nhìn ra, Hạo Kim cái kia chiến đao cực kỳ bất phàm, hiển nhiên là một kiện hoàng cấp tiên bảo, hơn nữa còn là cổ tiên bảo. Nếu không dựa vào tiên bảo, Hạo Kim bản thân thực lực hẳn là sẽ không so Cổ Vân mạnh bao nhiêu. Nhưng tự thân cũng cảm ngộ chiến ý, nhân đao hợp nhất phía dưới, chiến lực gấp mấy lần tăng lên, như thế nghiền ép Cổ Vân. Bất quá có thế nào tiên bảo, cũng là bản thân bản sự. Mọi người không gì đáng trách, liền cùng cổ tộc nắm giữ cường hoành huyết mạch cùng bí thuật một dạng. Tổng hợp tới nói, Cổ Vân xác thực không bằng Hạo Kim. Không có người không thừa nhận. Đương nhiên không có chuyện này. Đại đạo ngàn vạn đều có khác biệt. Luận bàn liền muốn dùng bản thân am hiểu. Thiên Trùy đạo nhân nhàn nhạt một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Thạc. Cổ Thạc, ngươi đi cùng Hạo Kim luận bàn một phen a. Là, trưởng lão. Cổ Thạc gật đầu. Lập tức, hắn leo lên lôi đài. Hạo Kim mới vừa muốn ra tay, đằng sau một đạo thanh âm truyền đến. Đại ca, ngươi đều đánh rồi, cũng làm cho nhị đệ ta thỏa nguyện một chút a. Trận này, ta tới. Được a, được a, nhường cho ngươi. Hạo Kim nghe xong, bất đắc dĩ một câu, lập tức hạ lôi đài. Tiếp theo, cái kia lục bào thanh niên chính là phi thân mà lên, leo lên lôi đài. Hạo Mộc, lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn. Hạo Mộc trực tiếp ôm quyền, nhìn về phía Cổ Thạc mở miệng. Ngươi xuống dưới, ta muốn chiến Hạo Kim. Cổ Thạc lạnh giọng một câu. Vừa rồi Cổ Vân bại bởi Hạo Kim, hắn tự nhiên muốn đánh bại Hạo Kim, mới có thể trực tiếp tìm về mặt mũi. Lôi đài phía dưới, Hạo Kim nghe xong, lúc này cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu như có thể đánh bại ta nhị đệ, ta cho ngươi cơ hội cùng ta một trận chiến. Đi a, ngươi đối thủ là ta. Hạo Mộc liếm liếm khóe miệng, mở miệng. Cự man thể, Cổ Thạc không phải yêu thích nói nhảm người. Lúc này một tiếng quát lớn, nháy mắt, hắn cả người trực tiếp biến thành cao trăm trượng. Thân thể phía trên càng là cơ bắp nhô lên, phù hiện cổ lão đường vân. Có trước đó Cổ Vân sự tình, Cổ Thạc không có mảy may do dự, đi lên liền dùng toàn lực phá không quyền. Cổ Thạc mở miệng, một quyền hướng về Hạo Mộc hung hăng đánh tới. Đấm ra một quyền, không khí không ngừng bạo minh, mang theo một trận vết rạn. Quyền này uy lực cũng đã đạt đến dọa người nghe cấp độ. Mà Hạo Mộc lại là cười lạnh một câu, miệng há mở, một cây màu xanh biếc roi ra chính là bay ra. Này roi ra bị hắn giữ ở trong tay, hướng về Cổ Thạc hung hăng hất lên. Thiên đằng nhiễu ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.